Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 127. Chương 127 chương hồi 127 hiện đại y học chung. Thông qua thần kinh não hình ảnh nghiên cứu cho thấy, âm nhạc cùng ngôn ngữ khả năng có được một ít cộng đồng thần kinh cơ chế. Mà thông qua đối thất ngữ chứng cập thất nhạc chứng trở não tổn thương người bệnh nghiên cứu, lại phát hiện hai người khả năng đồng thời có được từng người chia lìa cũng độc lập thần kinh cơ. Sở, ở Nghiêm Mặc tiền sinh kết thúc phía trước, về âm nhạc cùng ngôn ngữ rốt cuộc hay không có thể ở nhân loại đại não chung độc lập tồn tại. Cũng chính là có người có thể nghe thấy ca khúc nhưng chính là nghe không thấy hoặc là nói nghe không hiểu bình thường nói chuyện. Tương phản có người có thể nghe hiểu nói chuyện lại hoàn toàn vô pháp lý giải âm nhạc, điểm này còn không có bị nghiên cứu thấu triệt. Ở thần kinh nhận chi học thượng thuộc về chưa giải quyết đầu đề chi nhất, Nghiêm Mặc làm một người bác sĩ cùng nghiên cứu giả, vào lúc này nhìn đến một cái điển hình trường hợp, hơn nữa vẫn là suốt một chủng tộc, hắn như thế nào có thể không kích động? Thụ nhân não nhiếp diệp cùng thính giác vỏ chờ kết cấu hay không cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng? Chúng nó là như thế nào cấu thành? Nghiêm Mặc trên người thổ khôi giáp biến mất, hơi kích động mà bán ra một bước, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt oánh oánh mà nhìn các thụ nhân cũng đối Nghiêm Mặc hứng thú nổi lên. Tương đương hài, ngươi là nhân loại sao? Tương đương ta là nhân loại, chúng ta tới tìm kiếm chúng ta tộc nhân. Chúng ta đối với các ngươi không có bất luận cái gì ác ý. Thụ nhân các bằng hữu, các ngươi biết cùng chúng ta lớn lên rất giống tộc nhân rơi xuống sao? Tương đương, Nghiêm Mặc lớn mật mà lại lần nữa đi phía trước đi rồi một bước, mà Nguyên Chiến Tắc gắt gao nhìn chằm chằm hắn cùng các thụ nhân nhất cử nhất động, các thụ nhân phát ra tiếng cười. Chúng nó lẫn nhau xem, cánh quấn quanh, tương đương thụ nhân. Hắn kêu chúng ta thụ nhân. Đây là cái gì kỳ quái tên? Tương đương, Nghiêm Mặc lập tức hỏi. Tương đương rừng rậm bằng hữu, thỉnh nói cho ta. Các ngươi tên tương đương, chung quanh rừng cây phát ra phi thường đại ảo ảo thanh. Một người thụ nhân từ trong rừng đi ra, chân dẫm lên đất trống, tương đương phương xa mà đến nhân loại. Chúng ta là sinh trưởng ở chỗ này trường sinh tộc một mạch. Mẫu thần con dân. Sinh mệnh chi thần hậu duệ, không cần kêu chúng ta thụ nhân cái kia kỳ quái tên. Chúng ta là phong, vĩ đại phong chi mộc tộc tương đương, trường sinh tộc. Trên đời này còn có nhiều hơn thụ nhân. Chúng nó là phong, cây phong phong, Nghiêm Mặc cẩn thận quan sát chúng nó đỉnh đầu tán cây. Phát hiện những cái đó lá cây quả nhiên rất giống lá phong, tương đương phong tộc bằng hữu các ngươi hảo. Chúng ta là cửu nguyên chi dân. Chỉ là con đường nơi này, đang tìm chúng ta mất tích tộc nhân. Không biết các ngươi hay không gặp qua bọn họ. Tương đương tên kia thụ nhân không có trả lời. Nhưng nó phía sau những cái đó thụ nhân lại phát ra cười vang thanh. Chúng nó cùng kêu lên hát vang. Tương đương biết, chúng ta biết, nga nga nga. Nhưng chúng ta sẽ không nói cho ngươi tương đương bọn họ là chúng ta liệp vật. Liệp vật tương đương, quả nhiên là này đó thụ nhân bắt băng bọn họ. Nghiêm Mặc trong đầu quay nhanh, là uy hiếp, vẫn là lựa chọn theo chân bọn họ làm một ít giao dịch. Tuy rằng nói bọn họ chi gian có thể giao lưu, nhưng này đó thụ nhân cũng không hữu hảo. Này từ lúc bắt đầu hắn liền biết, mà vừa rồi giao lưu cũng nói cho hắn, nhân loại ở thụ nhân. Không, trường sinh tộc trong mắt đại khái cùng cấp với liệp vật. Cũng không phải có thể kết giao bình đẳng tộc loại, tựa như nhân loại đối đãi cây cối cùng mặt khác động vật giống nhau. Phía trước ở Hắc Sâm Lâm chung mất tích những nhân loại này hay không phần lớn cũng đều bị phong. Tộc chộp tới, chúng nó muốn nhân loại làm gì? Ăn sao? Tương đương phong tộc bằng hữu. Chúng ta đối với các ngươi không có địch ý, nhưng nếu các ngươi bắt giữ chúng ta tộc nhân, chúng ta cũng sẽ không như vậy rời đi. Chúng ta có rất nhiều năng lực chiến sĩ. Bọn họ thập phần cường đại. Các ngươi hay không nghĩ đến cùng chúng ta là địch đại giới. Tương đương trường sinh tộc không sợ bất luận cái gì địch nhân. Nhân loại, rời đi. Hắc Xâm Lâm là chúng ta tộc địa. Không dung xâm phạm. Tương đương chúng ta sẽ rời đi. Nhưng các ngươi cần thiết đem chúng ta tộc nhân trả lại cho chúng ta. Tương đương, các thụ nhân một người tiếp một người phát ra tiếng cười. Tương đương không còn, chính là không còn. Ngươi tuy rằng có thể nói, nhưng cũng không phải phong tộc bằng hữu. Buông chúng ta tộc nhân, hiện tại liền rời đi. Các ngươi còn có sống sót cơ hội. Tương đương, các thụ nhân tựa hồ không có sợ hãi. Cũng không phải đặc biệt lo lắng bị nguyên chiến bắt lấy tộc nhân, các thụ nhân trong miệng tộc nhân. Càng chính xác cách nói kỳ thật là tộc mộc. Địch nhân là địch quân. Nhưng nghiêm mặc toàn bộ dựa theo nhân loại thói quen lý giải, bị nguyên chiến đạp lên dưới chân thụ. Nhân cũng ở kêu gào. Tương đương nhân loại, thả ta, các ngươi sẽ không muốn cùng trường sinh tộc là địch. Tương đương, nhưng vào lúc này, ầm vang. Một tiếng ngoài dự đoán mọi người vang lớn, các thụ nhân dưới chân đứng thẳng mặt đất đột nhiên nổ tung. Thật giống như có một đôi bàn tay to dưới nền đất đột nhiên xốc lên mặt đất giống nhau, các thụ nhân. Phát ra a a cao vút tiếng kêu, cùng chung quanh cây cối cùng nhau ở bụi đất phi dương chung ngã đến ngã trái ngã phải. Có chút thụ nhân cùng cây cối còn bị thổ nhưỡng xốc lên lực lượng xốc tới rồi không chung, tương đương giết. Bọn họ. Sát tương đương, nguyên chiến. Hỗn đản này thế nhưng nói đều không nói một tiếng liền động thủ. Nghiêm mặc nhìn nghênh diện đánh tới bụi đất theo bản năng bảo vệ diện mạo. Nhưng những cái đó nổ tung thổ nhưỡng ở tới trước mặt hắn ba thước địa phương liền toàn bộ rơi. Xuống đất, phía sau có người kéo hắn một phen. Hắn một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, không cần cùng chúng nó nói. Muốn làm địch nhân cúi đầu chỉ có đánh sợ chúng nó. Nguyên chiến tay sờ đến bên hông. Từ nơi đó rút ra một cây thạch quản. Đây là mặc cho hắn làm mồi lửa. Hắn mỗi ngày ra cửa trước đều sẽ ở bên trong bổ sung nhưng cung buồn thiêu cỏ khô. Này có thể so dùng đánh lửa thạch mau nhiều. Nghiêm mặc vừa định há mồm ngăn cản hắn. Liền nhìn đến nguyên chiến đối hắn chớp hạ đôi mắt. Sao ý tứ? Lúc này đốt lửa. Chính là phụ cận nhưng không có nhưng cung chất dẫn cháy đại lượng cỏ khô làm diệp. Những cái đó thụ nhân có lẽ biết nhân loại sẽ dùng hỏa tới uy hiếp chúng nó giống nhau. Chẳng những làm phụ cận nhìn không tới nửa điểm khô ráo cành lá cỏ khô loại. Ngay cả phụ cận bùn đất đều thập phần ướt át, nguyên chiến sẽ không phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm đi. Hắn thế nhưng còn lấy mồi lửa đối với bọn họ bắt lấy cái kia thụ nhân đầu quan thổi hòa. Giống như là khí điên rồi ở làm việc ngốc, cái kia thụ nhân sợ tới mức oa oa kêu to. Không biết có phải hay không cảm thấy hỏa nướng đau đớn, phốc phốc phốc. Đại lượng mộc thứ bay tới, nghiêm mặc trên người lập tức lại xuất hiện một tầng thổ khôi. Giáp nguyên chiến chẳng những lấy hỏa đi nướng thụ nhân đỉnh đầu cành lá. Hắn còn ở thao túng thổ nhưỡng. Trong chốc lát làm chung quanh xuất hiện một cái hố to. Trong chốc lát dùng hòn đất cùng thổ thứ công kích thụ nhân. Trong chốc lát lại ý đồ dùng đồng dạng phương pháp bao bọc lấy thụ nhân, các thụ nhân phi thường. Thông minh, chúng nó làm những cái đó thụ tương che ở phía trước. Chúng nó tắc núp ở phía sau mặt công kích nguyên chiến phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, mà trên tay hắn mồi lửa vô pháp bậc lửa thụ nhân đầu quan cành lá điểm này tựa hồ càng làm cho hắn. Lửa giận tăng vọt, hắn chửi ầm lên một ít ác độc thổ ngữ, càng thêm điên cuồng mà chút xuống chính mình năng lực, nhưng hắn mặc kệ như thế nào làm đều không có rời đi nghiêm mặc tả hữu, hắn thậm chí giơ lên dưới chân cái kia thụ nhân, đem nó hung hăng vứt ngã văng ra ngoài, thật giống như muốn đem nó tạp thành mảnh nhỏ, thụ nhân không có quăng ngã thành mảnh nhỏ. Giam cầm thân thể hắn cứng rắn thổ nhưỡng nhưng thật ra mở tung. Kia thụ nhân vừa được tự do, nhảy dựng lên liền chạy, vì nghĩ cách cứu viện tên này thụ nhân, những cái đó thụ tường cùng mặt sau thụ nhân công kích càng thêm mãnh liệt. Không ngừng có mộc thứ bay ra, những cái đó dưới nền đất rễ cây cũng ở nhanh hơn phá hư bọn họ dưới chân mặt đất. Chung quanh nhánh cây càng là hướng bọn họ duỗi thân quấn quanh lại đây, cho nên duỗi đến nghiêm mặc. Bên người cành đều bị nguyên chiến đập nát, nghiêm mặc vừa động không thể động. Chờ mắt mà nhìn đại chiến ở trước mắt triển khai, nguyên chiến đang làm gì? Hắn vì cái gì phải làm loại này vô vị tiêu hao? còn có kia phẫn nộ đến đỉnh điểm tiếng hô. Nếu hắn không hiểu biết người này, khẳng định sẽ cho rằng hắn là cái xúc động, dễ giận, không đầu óc bạo lực đại hán. Nhưng là Nguyên Chiến là cái dạng này người sao? Hắn liền chưa thấy qua so này ra súc càng phúc hắc người Nguyên Thủy hảo sao? Thả ta tộc nhân, nếu không ta giết sạch các ngươi. Nguyên Chiến gào thét lớn, các thụ nhân không có nghe hiểu này không có nhất định làn điệu giống lên một tiếng, nhưng chúng nó có thể nhìn ra Nguyên Chiến đang làm gì, tương đương ảo ảo. Ảo ảo, các huynh đệ lại nổ một phen lực. Gia hỏa này liền phải không được. Làm phiên hắn, bắt lấy hắn, tương đương hắn không sợ mộc thứ tương đương kia hắn sợ cái này sao? Tương đương, trong rừng bỗng nhiên phát lên sương mù. Kia sương mù thế nhưng phát ra phấn hồng màu sắc. Một chút từ chung quanh trình hình tròn hướng đất trống vây quanh, chướng khí. Vẫn là thực vật phấn hoa. Nghiêm Mặc không kịp phân biệt, chỉ có thể hô to. A Chiến, ngừng thở. Nguyên Chiến lại vào lúc này ôm chặt Nghiêm Mặc thổ tượng. Như là muốn hướng ngầm toàn, đã có thể ở hắn hành động hết sức. Hắn dưới chân thế nhưng một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa té ngã, các thụ nhân phát ra hưng phấn kêu to. Tương đương nga nga nga, hắn liền phải ngã xuống, bắt lấy bọn họ tương đương, Nguyên Chiến tựa hồ thật sự kiệt lực dường như. Ngay cả duỗi đến bọn họ bên người cành đều vô lực đẩy ra. Chỉ ôm chặt lấy Nghiêm Mặc, đem hai người hóa thành một cái đại bùn đoàn, màu hồng phấn sương mù hoàn toàn bao phủ trụ khắp đất. Trống, Nguyên Chiến hai người thân thể bị tẩm không, dầm. Có cái gì trọng vật ngã xuống, vô số cành nhanh. Chóng quấn quanh thượng ngã xuống vật thể, các thụ nhân phát ra thắng lợi hoan hô. Tương đương chúng ta là lợi hại nhất phong tộc nhất lợi hại. Chính là năng lực chiến sĩ cũng không phải chúng ta đối thủ. Không phải đối thủ tương đương, ở xác định Nguyên Chiến hai người đã mất lực phản kháng sau. Phấn hồng sương mù nhanh chóng tan đi. Lộ ra đất trống trung ương cái kia bị vô số cành bao bọc lấy đại thổ cầu, tương đương các huynh đệ. Dẫn bọn hắn trở về. Năng lực chiến sĩ sẽ là dưỡng dục bọn hài nhi tốt nhất thổ nhưỡng tương đương, một đám thụ nhân hoan hô. Cùng nhau nâng lên cái kia cực đại thổ cầu, cây rừng tách ra. Các thụ nhân khiêng thổ cầu sướng vui sướng ca khúc đi hướng rừng rậm chỗ sâu trong, tác giả có lời. Muốn nói, xin lỗi. Này chương có điểm thiếu. Chiều nay lão cha bỗng nhiên buồn bực không chịu lại nằm viện. Cả nhà đều đến bệnh viện đi. Khuyên hắn thật lâu. Chủ trị y sư cũng không đồng ý hắn xuất viện. Nói ra huyết điểm còn không có cầm máu. Hơn nữa nguyên nhân bệnh cũng chính là xuất huyết nguyên nhân còn không có hoàn toàn biết rõ ràng. Lão cha không chịu làm khí quản kính. Gây tê dược đều đánh. Lại sợ hãi không chịu làm. Huyết áp đều sợ hãi cao, kết quả lăn lộn một buổi trưa. Người không chú ý, chính hắn chạy về ra. Chúng ta tìm được buổi tối mới liên hệ đến hắn. Bất đắc dĩ chỉ có thể cho hắn làm xuất viện. Người ta nói nhà có một lão như có một bảo. Nhà của chúng ta đây là kẻ dở hơi. Hết chương.